Lại nói lúc bấy giờ, Trịnh Anh tham gia vòng chiến. Trước mắt có một đệ tử La Sát Môn, Vũ Sư Nhị Trọng, Thủy Hệ, bị đánh bay mấy chục thước. Tiếp theo, bị đám đệ tử Phi Đình Bồn hùa lên, chém thành mấy khúc. Từ Phục Quan nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm, nét mặt xa sầm cười lạnh mà nói, tiểu tử, ngươi mà cũng mơ đối phó với ta sao? Thiếu Điền chỉ khoảng 17-18 tuổi, coi như hắn tu luyện từ lúc còn là thai nhi, cũng không mạnh tới đâu. Từ Phục Quan không thèm để hắn vào trong mắt. Dường như đệ tử trong La Sát Môn bị Thiêu Điền đánh bị thương, thực lực tối đa chỉ là vũ sư. Lục Tiêu Du lạnh nhạt nói, đủ để đối phó với người là được. Lục Tiêu Du thầm dặn dò Tiểu Long phải sẵn sàng. Từ Phục Quan cười âm hiểm, khinh thường, liếc Lục Tiêu Du nói, giọng điệu thật của ngạo, bằng vào nhãi ranh chưa dứt giữa nhà ngươi sao, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Lục Tiêu Du bây giờ không để ý, từ ý Phục Quan đã trào phúng. Hắn ta chậm rãi đến gần gã, khoe môi cong lên, chân khí tuôn ra. Đối phương là Vũ Phách Nhị Trọng, hiện tại Lục Tiêu Du mới chỉ là Vũ Sư Nhị Trọng. Lục Tiêu Du muốn thử xem có thể vượt cấp khiêu chiến không. Thấy Lục Tiêu Du bước tới gần, đôi mắt từ Phục Quan càng lạnh lẽo, gã cảm nhận chân khí tuôn ra từ người hắn. Từ Phục Quan lạnh nhạt nói, thì ra là Vũ Sư Nhị Trọng, tiểu tử ngông cuồng, ở trước mặt ta, người quá là yếu. Từ Phục Quan hét to một tiếng, tiểu tử, để ta dạy cho người sự khác biệt giữa Vũ Phách và Vũ Sư. Từ Phục Quan thấy phương xa Trịnh Anh hằng hái giết hai đệ tử La Sát Môn, cơn giận bùng cháy trong gã, chân khí hùng hồn bộc phát, chân khí màu lam như hơi nước chấn động không gian, xung quanh rung rinh, cột nước bắn ra. Lục Tiêu Du vẻ mặt thản nhiên, nhưng trong lòng thì không dám coi thường. Kết thủ ấn lập tức bay ra khải giáp thành linh. Vảy giáp vàng nhạt bao trùm khắp người Lục Tiêu Du. Hắn bước nhanh tới trước, thân thể kỳ dị nghiêng người. Một cột nước to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh kèm theo tiếng gió rít sắc bén xẹt qua mũi của Lục Tiêu Du. Kính phong cường đại quét tới, làm cho Lục Tiêu Du đảo rát. Lục Tiêu Du né toát công kích của Tử Phục Quan, lạnh nhạt nói, chỉ có thế mà thôi. Tử Phục Quan đánh hột cũng sừng rốt, gã không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Trông thấy vảy giáp trên người Lục Tiêu Du, nét mặt Từ Phục Quan xa sầm. Từ Phục Quan thì thào, còn có loại vũ kỹ phòng ngự sao? Từ Phục Quan lạnh lùng cười, tiểu tử, đến đây nữa đi. Từ Phục Quan vận chuyển chân khí dưới chân nhảy vọt lên cao, kinh khí cường đại tuôn ra. Từ Phục Quan kết ấn giữa không trung, trảo ấn xuyên qua bao tay sắc bén, bay ra như đào phòng xé rách không khí. Tiếng xe gió sắc bén vang lên, chấn động sóng gợn không gian. Quả nhiên là hơi kỳ dị. Lục Tiêu Du nhìn đòn công kích, lúc trước Trịnh Anh trưởng lão nhắc nhở hắn chú ý, bao tay của Từ Phục Quan, đúng là vật vô cùng sắc bén, không hề tầm thường. Lục Tiêu Du nhanh chóng lùi lại, luồng sáng nhạt nhanh như tia chớp bay vào mặt của Từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt mà nói, con rắn nhỏ. Từ Phục Quan không ngờ con rắn nhỏ trên vai Lục Tiêu Du lao tới. Ban đầu gã không chú ý đến con rắn, giờ thấy tốc độ của rắn nhỏ cực nhanh làm gã sửng sốt, trảo ấn thay đổi quỹ tích, công kích chém vào Tiểu Long. Nhưng lúc này thân hình Tiểu Long biến to, hóa thành hơn 8-10 thước, cơ thể to lớn cùng với ngọn lửa nóng cháy đụng rách vách ngăn không khí. Cái đuôi to quét qua đập mạnh vào trảo ấn của Tử Phụ Quan. Bùm một tiếng đổ vang điếc tai khắp không gian, hoa lửa bắn tứ tung, trảo ấn của Tử Phụ Quan cào trúng đuôi rạch ra vết nứt cạn, tóe lửa. Ngay lúc đó, lực lượng khổng lồ từ cái đuôi của Tiểu Long đập mạnh vào tay của Từ Phục Quan. Gã bị đánh bay ra phía sau, thụt lùi mấy chục bước mới đứng vững. Từ Phục Quan kinh ngạc nhìn chằm chằm thân hình khổng lồ của Tiểu Long. Trong mắt của hắn tràn ngập sự khó tin. Yêu thú này có thể biến to thu nhỏ, chỉ yêu thú tứ giai mới làm được. Nhưng khí thế trên người yêu thú này không bằng yêu thú tứ giai. Tiểu Long nặng nề rớt xuống đất, đôi mắt tức giận trợn trừng nhìn Tử Phục Quan. Tiếng cào trên vảy làm Tiểu Long thấy đau đớn. Lục Tiêu Du thầm nhủ, bao tay này rất mạnh. Lục Tiêu Du biết lực phòng ngự của Tiểu Long như thế nào. Lúc này lân phiến trên thân Tiểu Long cũng bị cào rách, hèn gì Trịnh Anh trưởng lão lại bị cào nát thịt. Còn rắn nhỏ mạnh vậy sao? Nhiều đệ tử Phi Linh Môn thấy Tiểu Long biến thành khổng lồ. Họ không nghĩ tới con rắn nhỏ xíu luôn quấn vai trưởng môn lại có thực lực tiếp đối kháng với cường giả Vũ Phách. Nhìn Tiểu Long to lớn, mọi người kinh thán, đồ vật của trưởng môn luôn luôn không tầm thường. Nhiều đệ tử kinh ngạc nói, trưởng môn oách quá. Hoa Anh Chỉ, Lục Tư Du không ngừng lại, năm chỉ ấn nóng cháy bay ra. Năm chỉ ấn sạch phá không gian, nhanh chóng lao tới trước. Từ Phục Quan kinh ngạc kêu lên, là vũ giả song hệ sao? Mới vừa rồi, đối phương chỉ sử dụng chân khí thuộc tính thổ, lúc này là thuộc tính hỏa. Thiếu niên là vũ giả song hệ. Từ Phục Quan hừ lạnh một tiếng, ánh sáng lam lấp lóe trên chân Từ Phục Quan, gã biến mất, năm hỏa ảnh chỉ đánh hụt, không đánh trúng người Từ Phục Quan. Lục Tiêu Du nhìn Từ Phục Quan đột nhiên biến mất, còn người cò rút lại, dường như hắn không bị bất ngờ. Rèn luyện trong sơn mạch vụ đô khiến phản ứng của Lục Tiêu Du đã đến trình độ thân thần hợp nhất. Hắn nhanh chóng thụt lùi. Lục Tiêu Du vừa lùi lại thì Từ Phục Quan như hồn ma xuất hiện sau lưng hắn. Trào ấn xen lẫn kình phong cuồng bạo thuộc tính thủy ẩm ướt cao mạnh vào lưng hắn. Không gian sóng gợn trực tiếp chấn mở, lực lượng một trào này vô cùng cường đại. Cảm nhận lực lượng cường đại ập đến lưng của mình, sắc mặt của Lục Tiêu Du âm trầm. Lục Tiêu Du đã kết ấn sẵn, luồng năng lượng màu lục bắn ra từ sau lưng hắn. Lục Tiêu Du bây giờ quát to, mộc lao ra tỏa. Năng lượng màu lục nhanh như tia chớp bay ra, hư không chấn động, sắc lục chói lòa tràn ngập. Năm cọc gỗ thô cỡ miệng chén xoay tít quanh trảo ấn của Từ Phục Quan. Dòng không khí bị đè ép kêu ù ù, khí thế cường đại đè xuống trảo ấn. Từ Phục Quan giật mình kêu lên, vũ giả tam hệ, không ngờ là vũ giả tam hệ. Vũ kỹ mộc hệ, hỏa hệ, thổ hệ, thiếu niên là vũ giả tam hệ trong phản người chỉ có một người. Có Trịnh Anh tham gia, đám đệ tử La Sắt Môn đã bị giết sạch. Chỉ còn có hai người vũ sư nhất trọng bị mấy đệ tử Phi Linh Bồn bắt giữ, không thể nhúc nhích. Trong Phi Linh Bồn có mười mấy đệ tử bất hạnh chết đi, khá nhiều người bị thương. Nếu không có Trịnh Anh tham gia, e rằng càng nhiều người tử thương hơn nữa. Đám đệ tử của Phi Linh Bồn nhìn chăm chăm trưởng môn thi triển vũ kỹ mộc hệ rất là kinh thán. Vũ giả tam hệ đối với bọn họ là rất xa xôi. Trưởng môn là vũ giả tam hệ, trời ơi! Từ Phục Quan sắc mặt xa sầm nói, chỉ tiếc thực lực của người quá thấp. Song trảo tàn phá, trảo quang tuôn ra xé rách không gian, xẹt qua vài vệt không gian ấy. Tình hình bây giờ vô cùng kịch liệt, Từ Phục Quan bây giờ quát to, phá cho ta. Trảo ấn xuyên qua không gian đâm thủng năm cọc gỗ xoài tít. Bùm, bùm! Năng lượng khuếch tán giữa không trung, vang tiếng nổ điếc tai, chấn động không gian nổi lên gợn sóng vặn vẹo. Năng lượng màu lục như pháo hoa tán loạn. Trảo ấn bay xa, xuyên thấu không khí, cách trở chớp mắt lao hướng Lục Tiêu Du. Một luồng sáng vàng nhạt lao vút tới, lửa vàng bao phủ không trung đằng trước. Lửa màu vàng hùng hồn dấy lên, bao phủ không gian vài trăm thước. Dòng không khí bị đốt bốc khói trắng. Lửa vàng đốt năng lượng, trảo ấn chỉ giống chống đỡ giày lát đã bị đốt sạch. Tiểu Long ở giữa không trung lao xuống, cơ thể to lớn vạch đường cong tuyệt mỹ. Cái đuôi to xuyên thấu không khí, cách trở rơi xuống đất trước. Tiểu Long phản xạ cuộn cây đuổi lại, ngẩng cao đầu to xoay tròn lao hướng Từ Phục Quan. Toàn thân của Tiểu Long bốc cháy lửa vàng, mồm đỏ như máu há to, miệng phun ra cột lửa, ngọn lửa phô thiên cái địa đổ ập xuống Từ Phục Quan. Từ Phục Quan biến sắc mặt, lửa của yêu thú này quá khủng bố. Lửa chưa đến gần Từ Phục Quan đã cảm giác như ở trong biển lửa, ngọn lửa làm tim của gã đập nhanh. Trần khi vận chuyển dưới chân, Từ Phục Quan nhanh chóng đùi thụt lại. Gã không dám đối kháng lửa trong miệng Tiểu Long. Lửa vàng nóng cháy như đốt lan tràn thảo nguyên, mạnh mẽ đổ ập xuống đất. Mặt đất mấy trăm thước bị khét đen, đất đai nứt rạn. Thấy Tiểu Long khủng bố như thế này, năm người Phi Linh Bồn kinh ngạc kêu lên. Yêu thú này lợi hại quá. Trong không gian phía xa, Lục Tiêu Du liên tục kết ấn. Trong không khí tụ tập năng lượng cường đại, hóa thành ánh sáng bảy sắc, chói mắt. Mọi người chỉ thấy đoàn sáng bảy sắc rực rỡ, tràn ngập. Hơi thở siêu kinh khủng, hư không vặn vẹo. Từ Phục Quan mới thụt lùi né đòn công kích của yêu thú kỳ dị, cảm giác khí thế trên người Lục Tiêu Du giật mình kêu lên. Đây là vũ kỹ gì? Sắc mặt Từ Phục Quan xa sầm, thân hình lao nhanh hướng Lục Tiêu Du. Tiểu Long bây giờ gầm gừ. Tiểu Long và Lục Tiêu Du tâm linh tường thông, thân thể cao lớn nhảy lên, tốc độ nhanh hơn Từ Phục Quan mấy phần. Cái đuôi to quất vào Từ Phục Quan. Sắc mặt Từ Phục Quan âm trầm quanh người gã đã dựng lên hộ thần cường khí. Đôi vuốt sắc bén giơ lên như chim ó vồ mồi. Trảo ấn chụp tới làm cho hư không vặn vẹo.

Kinh phong cuồng bạo tan biến, Từ Phục Quan lảo đảo thụt lùi, mặt trắng bệch, máu sôi trào như gã cố nén không phun ra. Từ Phục Quan cực kỳ giật mình, đối phương là vũ sư nhị trọng, nhưng đối kháng lại một kích của gã là vũ phách nhị trọng, sao lại có thể như vậy chứ? Năng lượng kinh khủng tan biến, đám người Phi Linh Môn, Tây Trưởng Môn đứng phía xa thì thầm thở phào, cảm giác đả kích kích động trào lên. Trưởng môn không sao. Lục Thiêu Du lào màu bền môi, mắt lóe tia sáng lạnh. Cường giả vũ phách tu vi cao hơn Lục Thiêu Du một đẳng cấp lớn. Dựa vào Chu Tước Quyết không đủ để đánh bại Từ Phục Quan. Ngược lại, hắn bị yếu thế. Nhưng hôm nay, Lục Thiêu Du phải giết chết Từ Phục Quan. Lục Thiêu Du ra lệnh. Tiểu Long, người ăn lại người này một chốc. Gì? Tiểu Long đã sẵn sàng. Nó lại lao lên. Con mắt to lóe tia sáng lạnh. Lửa vàng nóng cháy bay ra ngoài. Lửa vàng bao trùm thân thể to lớn của Tiểu Long, xẹt qua không gian vang một chuỗi tiếng nổ. Thành thế cường đại, không yếu hơn bất cứ yêu thú tứ giai nào. Từ Phục Quan sắc mặt khó xem lại nói, chết tiệt. Từ Phục Quan biết hôm nay không sờ búi gì được rồi. Đối phương người đông thế mạnh, nếu có thể mấy trưởng lão kéo đến, thì gã muốn đi cũng không được. Nhưng Từ Phục Quan bị Tiểu Long bám chặt, không thoát ra được. Từ Phục Quan buộc phải đối đầu với Tiểu Long, gã đã tiêu hao chân khí rất nhiều rồi. Tiểu Long công kích không cho Từ Phục Quan chiếm chút ưu thế nào. Cùng lúc đó, Lục Thiêu Du lao đến đám người Phi Linh Môn. Mục tiêu là hai đệ tử La Sát Môn, vũ sư nhất trọng bị bắt giữ. Lục Thiêu Du bây giờ hét to, giao hai người này cho ta. Lục Thiêu Du bất chấp tất cả, hai trảo ấn chụp xuống đầu hai đệ tử của La Sát Môn, vũ sư nhất trọng. Lực cắn nuốt cuồng bạo tuôn ra từ âm dương đỉnh vũ quyết. Hai đệ tử La Sát Môn, vũ sư nhất trọng hét thảm. Bọn họ không chống cự nổi. Chân khí trong đan điền khí hải bị đối phương cắn nuốt. Kinh mạch bị chân khí tràn ngập, trướng to, sạp đứt vỡ. Mọi người ngạc nhiên nhìn thấy đệ tử La Sát Môn bị giết thì rất hưng phấn. Bùm! Trên bầu trời xa xa, phía Từ Phục Quan vắt óc nghĩ cách, nhưng bị Tiểu Long quấn chặt, không thoát ra được. Từ Phục Quan cố gắng công kích, một người một thú đánh nhau dữ dội. Chỉ khoảnh khắc, hai đệ tử La Sát Môn vũ sư nhất trọng đã thành thây khô. Linh hỏa tràn ra từ tay Lục Thiếu Du, đốt xác khô thành tro tàn. Lục Thiếu Du sử dụng lực thôn phệ trong âm dương đình vũ quyết ngay trước mặt mọi người, nhưng hắn không muốn bị ai điều tra ra cái gì. Tuy không có người ngoài, hắn vẫn cẩn thận gián tiếp hủy thì diệt tích. Cũng vào lúc này, Lục Thiếu Du lại đánh ra thủ ấn, năng lượng chân khí, hai vũ sư nhất trọng bị thôn phệ đang chiếm cứ cơ thể của hắn. Lục Thiêu Du đánh ra thủ ấn huyền ảo, các luồng sáng thần dị che trước mặt hắn. Khí thế của Lục Thiêu Du thay đổi, phát ra khí thể năng lượng khủng bố. Những khí thể năng lượng này làm hư không vạn vẹo. Cũng trong lúc đó, Lục Thiêu Du khống chế lực lượng vừa thôn phệ rót vào năng lượng khủng bố này. Lực lượng kinh khủng dung hợp, chân khí trong người Lục Thiêu Du như nước lũ bị năng lượng khủng bố thôn phệ sạch. Khí thế đáng sợ, tim đập nhanh phát ra từ người Lục Thiêu Du, biến thành cuồng bạo. Lục Thiêu Du một lòng muốn giết chết Từ Phục Quan, nếu không La Sát Môn sẽ cho rằng Phi Linh Môn dễ ăn hiếp. Lần trước xong sơn mạch Vũ Đô, Lục Thiêu Du rót chân khí vào Chu Tước Quyết, khiến năng lực cuồng bạo gấp mấy lần. Hắn định lặp lại điều tương tự. Lục Thiêu Du thôn phệ chân khí, hải vũ sư nhất trọng dùng nhập vào Chu Tước Quyết để giết Từ Phục Quan, không chừng hắn sẽ thành công. Lúc này rót vào những năng lượng chân khí làm kinh mạch Lục Thiêu Du trướng to. Năng lượng chân khí va đụng trong cơ thể hắn như có vô số dã thú đang lao nhanh trong người. Lục Thiêu Du đã từng nếm đau đớn này một lần, hắn cắn chặt răng chịu đựng. Kinh mạch dài rộng trong cơ thể Lục Thiêu Du đủ để chân khí va đụng chạy một đường thông suốt. Lục Thiêu Du đè thủ ấn, dung hợp lại. Dung hợp chân khí không thuộc về mình là chuyện không dễ dàng gì, nhưng lần trước đã thành công, có kinh nghiệm nên lần này dễ dàng hơn nhiều. Phập, xoẹt. Có năng lượng chân khí rót vào, ánh sáng bảy sắc lan tràn. Lục Thiêu Du bây giờ điều khiển ba năng lượng tụ tập lại, cơ thể bị trùng kích, đầu đau như búa bổ. Tay Lục Thiêu Du ngừng kết năng lượng đáng sợ, chợt rối loạn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, máu tươi phun ra. Dùng hợp ngoại lực cho mình dùng, loại thủ đoạn này chỉ có Lục Thiêu Du mới dám làm. Đây là đang điều mạng, bình thường dù là cường giả vũ xuất cũng không dám điều mạng như vậy. Không qua khỏi chất có thể bản thân sẽ bị tổn hại nặng. Cần điều khiển linh hồn lực cực kỳ tinh diệu. Cần hiểu biết và kiểm soát lực lượng hoàn chỉnh. Kém một ly thì rất có thể sẽ tuấn nhưỡng thành tai họa lớn. Lục Tiêu Du biết hết những điều nguy hiểm này, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Muốn chặn giết Trịnh Anh thì Lục Tiêu Du buộc lòng phải làm như lần trước, dùng hợp lực lượng bên ngoài ngưng kết thành chủ tước quyết. Lòng của Lục Tiêu Du chìm xuống thầm thét, ngưng kết cho ta. Cơ thể của Lục Tiêu Du đau nhức, kinh mạch trướng to đến cực độ, không chế linh hồn lực lại dung hợp chủ tước quyết. Linh hồn lực vô hình phô thiên cái địa, nhanh như tia chớp bay ra, chui vào màn sáng bảy sắc hỗn độn. Và cuối cùng điều khiển chúng, giống như các dòng khí lưu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, ngừng kết với nhau. Lục Tiêu Du bây giờ cố nén đau đớn, điều khiển ánh sáng bảy sắc dung hợp dần dần. Ánh sáng bảy sắc càng rực rỡ hơn, ánh sáng bảy sắc lấp lánh thần dị, phát ra năng lượng khủng bố, vặn vẹo dòng không khí. Mặt của Lục Tiêu Du đã không còn chút máu, thủ ấn lại thay đổi, năng lượng trên bầu trời bị đè ép càng cuồng bạo hơn, lực lượng ngút trời nhanh chóng kéo đến. Lực lượng ngập trời kéo dài, không gian sao động, khí tức uy hiếp cường đại làm mọi người thấy áp lực lớn. Mấy chục con ngựa của La Sát Môn hú vang quỳ rạp xuống đất, lực uy hiếp làm vạn thú kinh hoàng. Dao động năng lượng khủng bố cường đại hấp dẫn Tử Phục Quang chú ý. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Lục Tiêu Du rồi tập trung vào ánh sáng bảy sắc chói mắt trước mặt hắn. Tử Phục Quang cảm nhận trong ánh sáng bảy sắc chứa năng lượng đáng sợ, biểu tình kinh hoàng. Tử Phục Quang không nghĩ ra rõ ràng thiếu niên đã bị thương, vì sao thực lực lại tăng mạnh như vậy được? Năng lượng này quá đáng sợ. Lục Tiêu Du hét lên, Tiểu Long, để ta tới. Tiểu Long gầm gừ, cơ thể to lớn nhanh như tia chớp thụt lùi. Lục Tiêu Du gào thét, chủ tước quyết. Thủ ấn đẩy mạnh, trên bầu trời đoàn năng lượng bảy sắc khủng bố đè mạnh xuống Tử Phục Quang. Lục Tiêu Du hộc máu, chân khí dường như đã tiêu hao sạch sẽ. Năng lượng bảy sắc khủng bố hóa thành thể năng lượng phượng hoàng to mấy chục bước, vẫn trướng to lên mấy 400 thước nữa. Lửa bao bọc quả người phượng hoàng, khí thế cuồng bạo phóng lên cao, lửa ngập trời thoáng chốc bao phủ không gian mấy trăm thước. Không khí bị đốt kêu xèo xèo, mọi thứ kiếm quang khủng bố. Lúc này, phượng hoàng năng lượng thể to lớn hơn lúc trước Lục Tiêu Du ngừng kết chủ tức quyết gấp đôi. Lực lượng khủng bố cực độ, phượng hoàng lửa như vật sống che đậy nửa bầu trời. Không gian nóng cháy tựa như dùng nhàm. Mặt của Tử Phục Quang trắng bệch. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vũ khí huyền cấp sao? Vũ khí này lạ lắm, mạnh hơn đòn công kích trước của Lục Tiêu Du gấp đôi. Không ngờ đòn công kích cường đại này phát ra từ một thiếu niên. Trong lòng Tử Phục Quang chắc chắn thiếu niên che giấu thực lực, cũng là vũ phách. Nếu thiếu niên chỉ là vũ sư thì sao có thể vận dụng công kích khủng khiếp như thế? Tử Phục Quang không có đường lui, tay nhanh chóng kết ấn, miệng phun tình huyết vào thủ ấn. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng, không khí quanh Tử Phục Quan tụ tập lại. Năng lượng vô cùng kỳ dị, biểu tình Tử Phục Quan trầm trọng chưa từng có. Quả cầu nước màu lam to hơn 400 thước xuất hiện trên bầu trời. Năng lượng khủng bố dâng trào đè xuống. Ánh sáng làm chói mắt, khiếp hồn người. Mặt Tử Phục Quan trắng bệch. Tử Phục Quan khống chế quả cầu nước khổng lồ, đụng mạnh vào thể năng lượng phượng hoàng khổng lồ kia. Hai năng lượng cường đại đến cực độ va chạm vào nhau, vang tiếng nổ điếc tai. Bùm! Lực lượng va chạm vào nhau, kinh khí tàn phá, song gợn năng lượng khủng bố cùng với lửa lan tràn mấy ngàn thước. Dòng không khí bị đè ép vặn vẹo, không gian bị xé rách, nhiều vệt dài hóa thành vòi rồng kinh khủng thổi quét. Mấy vòi rồng kinh khủng đột nhiên ập đến, lực lượng gợn sóng hủy diệt thổi quét chân trời. Phía xa xa có mấy chục đệ tử Phi Linh Môn không kịp né, bị cuốn bay lên cao. Quảng trường nứt rạn nhiều cái khe, đất đai bị xới tung lên, vết rạn sâu lan tràn đến trước đại điện Phi Linh Môn. Ầm, ầm! Mặt đất nứt tan thành làm đại điện to lớn của Phi Linh Môn nứt sụp xuống, bụi bay mù mịt. Tiếng đổ đi đùng không chịu dứt, quảng trường trong tầm mắt bị san phẳng trong chốc lát. Phụt một tiếng, kinh phong khủng bố quét qua, gián tiếp đánh bay Tử Phục Quan. Hộ thân cương khí vỡ ra như giấy rách. Tử Phục Quan hộc máu, xương kiều răng rắc té cái bịch xuống đất, đập một lỗ thủng to. Tử Phục Quan lại hộc máu ra. Trong máu xen lẫn vụn nội tạng, Tử Phục Quan té xuống đất, mấy khe nứt kéo dài. Đệ tử Phi Linh Môn trợn mắt, há hốc mồm kêu lên. Lực lượng thật khủng khiếp. Giờ các đệ tử Phi Linh Môn mới biết tiểu trưởng môn có thực lực kinh khủng như thế. Rầm một tiếng, Lục Tiêu Du bị đánh bay ra xa, phun ngụm máu thứ ba. thành linh cải giáp đã lu mờ không còn ánh sáng. Thấy Lục Thiêu Du bị đánh bay, các đệ tử Phi Linh Môn lao tới. Trưởng môn, Trường Bình Đạo, Phương Tân Kỳ, Hoàng Bác Nhiên chạy nhanh nhất, nhưng Trịnh Anh là người đầu tiên đến bên Lục Thiêu Du. Trịnh Anh dìu Lục Thiêu Du đứng dậy, hắn nói, ta không có sao, nhìn xem tên kia đã chết chưa. Trịnh Anh giao Lục Thiêu Du cho Phương Tân Kỳ, Trương Bình Đạo, nàng đến gần Tử Phục Quan. Lúc này Tử Phục Quan đã tắt thở, chết thẳng cẳng, máu trào ra từ khóe miệng, dính nội tạng vỡ. Trịnh Anh trở về bên cạnh Lục Thiêu Du, trưởng môn, Tử Phục Quan đã chết rồi. Trịnh Anh đưa túi không gian cho Lục Thiêu Du, là vật trên người của Tử Phục Quan. Chợt bốn bóng người nhảy vọt tới gần, đáp xuống trước mặt Lục Thiêu Du. Bọn họ nhìn xung quanh đầy vẻ hỗn độn, xác chết Tử Phục Quan nằm dưới đất, lại nhìn mặt Lục Thiêu Du trắng bệch, giật nảy mình, là Tử Phục Quan của La Sát Môn. Trưởng môn, có chuyện gì sao? Bốn người chính là Chu Ngọt Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Bốn vị trưởng lão đang bế quan bị tiếng nổ kinh thiên động địa đánh thức nên vội vàng xuất quan. Lại một bóng áo đen lao nhanh tới, khí ẩm hàn làm nhiều người thấy khó chịu. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng xuất quan. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh quan sát bốn phía, nhưng mày hỏi Lục Thiêu Du, trưởng môn có sao không? Lục Thiêu Du cười khổ mà nói, không sao, nhưng phải điều dưỡng mấy tháng. Lục Thiêu Du nuốt một viên đan dược, nói với Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, nếu người sớm xuất quan thì ta đã không phải điều mạng rồi. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh nhìn xác chết dưới đất, mắt quét qua Tử Phục Quan mà hỏi, những người này là ai? Trịnh Anh trả lời thay, đại trưởng lão, đó là trưởng lão của La Sát Môn đến Phi Linh Môn chúng ta gây sự, vừa mới bị trưởng môn đánh chết đấy. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh kinh hoàng nhìn Lục Thiêu Du, cái gì, trưởng môn giết Tử Phục Quan à? Bốn trưởng lão hít một cụm khí lạnh, bọn họ biết thực lực của Tử Phục Quan, cũng đã thấy Trịnh Anh bị thương. Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh cứ tưởng là Trịnh Anh giết Tử Phục Quan, còn đang rất ngạc nhiên. Nghe nói trưởng môn giết Tử Phục Quan thì không dám tin vào đó. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Lão không thể tin nổi. Tuy thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh biết Lục Thiếu Du không phải người bình thường, hắn che giấu nhiều bí mật, nhưng lão không ngờ hắn mạnh đến mức giết chết Vũ Phách Nhị Trọng. Lục Thiếu Du cười khổ mà nói, các vị trưởng lão đến vừa đúng lúc, nơi này xin ra cho các người, ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lục Thiếu Du chạy đi sau núi, hắn cần điều dưỡng ngay. Tiểu Long rút nhỏ còn 20 thước, nhảy lên vai Lục Thiêu Du. Các đệ tử Phi Linh Môn lần nữa thấy thân hình nhỏ xinh của Tiểu Long, nhưng không dám coi thường. Cái con rắn nhỏ này đối kháng lại cường giả Vũ Phách đấy. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh khi lạnh lan tràn lạnh nhạt nói, đi đi, giao chỗ này cho ta. Chờ khi nào ngươi phục hồi, ta sẽ đi tiêu diệt La Sát Môn. Dám chọc vào Phi Linh Môn, tức là đụng vào thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Tinh tỉnh như lão sao có thể để người ta đạp lên đầu mình chứ? Lục Thiêu Du vội ngăn cản, đồng lão khoan ra tay, vết thương của người còn chưa lành, lỡ bị ai chú ý thì không hay. Cá tính của lão độc vật không chừng sẽ đi giết người thật. Hiện tại lão độc vật thật lòng tham gia Phi Linh Môn, chọc vào Phi Linh Môn tức là đụng vào lão. Tất nhiên thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh sẽ không ngần ngại tiêu diệt La Sát Môn. Thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh hừ lạnh một tiếng, Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh biết điều Lục Thiêu Du nói, kẻ thù Thiên Tinh Tông của lão hiện ở cổ vực. Nếu lộ chuyện lão ở trong Phi Linh Môn, thì Thiên Tinh Tông sẽ chạy đến xử đẹp lão ngay. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh ngần ngừ nói, ta ký sổ món nợ này, chắc chắn sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, hết thảy chờ ta xuất quan rồi tính, đồng lão đừng xúc động, sớm muộn gì chúng ta sẽ tiêu diệt La Sát Môn. Lục Thiêu Du nhìn đám người Phi Linh Môn, cuối cùng nhìn hướng mười mấy xác đệ tử Phi Linh Môn đã chết. Lục Thiêu Du bây giờ mới nói, tất cả đệ tử Phi Linh Môn nghe đây, không có thực lực thì tùy thời sẽ bị giết, sau này cố gắng tu luyện vào. Hôm nay bị La Sát Môn xông vào trong sơn môn, ta hy vọng trong tương lai, các người sẽ lao vào sơn môn La Sát Môn, báo thù cho những sư huynh đệ đã chết. Trương Minh Đào hét to một tiếng, tất cả huynh đệ về tu luyện, chúng ta phải báo thù, giết đến La Sát Môn. Báo thù, chúng ta phải báo thù cho các huynh đệ trong môn. Lục Tiêu Du nói với thôi hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh. Đồng lão, nơi này giao cho người, ta đi trị thường đã.

Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái điều tức, vầng sáng vàng đất nhạt vòng quanh người của hắn, sắc mặt trắng bệch dần hồng hào trở lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong Phi Linh Bồn hỗn độn, quảng trường bị san bằng tan hoang, đại điện hoàn toàn sụp đổ. Các trưởng đạo bàn bạc xin chỉ thị Thôi Hồn Độc xuất đồng phổ mệnh xây dựng lại đại điện hoàn toàn mới. Dù sao hiện tại, Phi Linh Bồn không thiếu tiền. Thôi Hồn Độc xuất đồng phổ mệnh đối xử với mấy trưởng đạo này không còn lạnh băng, đôi khi sẽ nhếch môi cười. Các trưởng đạo nhẹ lòng hơn, đặc biệt là Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh. Bọn họ ở trước mặt Thôi Hồn Độc xuất đồng phổ mệnh, không dám thở mạnh, không dám trêu vào lão. Không ai biết thần phận của Thôi Hồn Độc xuất đồng phổ mệnh. Các đệ tử trong Phi Linh Bồn chỉ biết đó là đại trưởng lão bí ẩn. Trưởng môn kêu đông lão, những điều khác thì hoàn toàn mù tịt. Lục Tiêu Du làm như vậy vì che giấu thân phận của lão độc vật, tránh cho hấp dẫn người Thiên Tinh Tổng đến. Một ngày sau khi Tử Phục Quan bị giết, hơn 10 người đứng trong đại điện La Sát Môn. Nhiều người rất tức giận. Hay cho Phi Linh Bồn, thật là gan to bằng trời. Trưởng môn, chúng ta cũng không thể tha cho Phi Linh Bồn. La Sát Môn điều tra đoàn đệ tử La Sát Môn Tử Phục Quan bị giết sạch, không chừa một người còn sống. Đám người trong La Sát Môn cực kỳ tức giận. Bên này toàn là địa bàn của La Sát Môn. Hiện tại, Phi Linh Bồn quang minh chính đại đánh chết một trưởng lão của La Sát Môn. Nếu La Sát Môn không có hành động gì, thì khó đứng vững trong khu đất này. Nghĩ vậy, bọn họ đang tụ tập bàn bạc. Đặng Phong Lương trưởng môn La Sát Môn lên tiếng. Có ai giết ai? Ai giết giết ai? Từ trưởng lão là ai giết? Mấy người Phi Linh Bồn không ai có thực lực như vậy. Một trưởng lão áo xám lại đáp. Cái này thì không biết. 30 đệ tử bị giết sạch, tạm thời không thể lấy được tin tức gì. Một lão nhân tóc đen dài lại nói. Trưởng môn, bên ngoài có nhiều người đang bàn tán về chuyện này. Chúng ta phải cho Phi Linh Bồn một bài học. Đặng Phong Lương lại nói. Tất nhiên chúng ta không tha cho Phi Linh Bồn, thế nhưng phải điều tra rõ ràng mọi thứ, tránh cho chịu thiệt. Đặng Phong Lương tuy to con nhưng cẩn trọng vô cùng. Phi Linh Bồn có thể giết Tử Phục Quan, không đệ tử nào thoát ra, có gì đó không đúng. Trưởng môn, rất có thể từ trưởng lão bị người Phi Linh Bồn vây công giết chết. Chúng ta kéo nhiều người đi, thì dù trong Phi Linh Bồn có cường giả cũng không sợ. Lão nhân tóc bạc đứng bên phải luôn im lặng, nảy lên tiếng. Là sát bột chúng ta phải chiếm được vật chứa trong vật thất Phi Linh Bồn, nếu chậm chạp e rằng lại xảy ra biến cố gì. Đặng Phong Lương đồng ý. Vậy thì được rồi, Hàn trưởng lão đi thì ta yên tâm. Để Hàn trưởng lão đi đi. Là trưởng lão, Bạch trưởng lão, Đoàn Mộc trưởng lão, Đỗ trưởng lão cùng đi đi. Đặng Phong Lương rất tin tưởng lão nhân tóc bạc. Trưởng lão áo xám lại nói. Hàn trưởng lão chịu đi thì tốt quá rồi, dư sức tiêu diệt Phi Linh Bồn. Mọi người biết rõ Hàn trưởng lão là trưởng lão hai đời duy nhất trong La Sát Môn. Lúc trưởng môn đời trước còn khỏe mạnh, thì Hàn trưởng lão đã làm trưởng lão La Sát Môn. Thực lực của Hàn trưởng lão mạnh hơn trưởng môn La Sát Môn, tu vi vũ phách cửu trọng. Trưởng môn chỉ có bát trọng. Lão nhân áo trắng lạnh lùng quát. Ta chờ xem trong Phi Linh Bồn có cường giả gì. Nếu không vì thứ trong vật thất, thì chúng ta làm sao chịu đựng Phi Linh Bồn tồn tại lâu như vậy. Mắt của Hàn trưởng lão lóe tia sắc bén. Gió thu tiểu điều, lá vàng rơi đầy, lá khô bay theo gió rơi rụng, trải đường cái. Trong sơn mạch núi non chập trùng, một con đường đá quanh co khúc khuỷu thẳng hướng đỉnh núi. Thiết kỵ rầm rập vọt tới chấn động lá cây khô vàng trong rừng theo gió rụng xuống. Lá khô dưới đường lát đá bị cuốn bay lên. Trăm thiết kỵ lao nhanh đi, giấy lên bụi mù. Hơn trăm người cưỡi tuấn mã lao nhanh qua. Bọn họ xuyên qua một đại trấn. Rầm rập xông lên sân mạch khác người. Người đi đầu là tóc trắng bay cao, khoảng 60 tuổi, khí thế cực kỳ cường đại. Sau lưng của lão nhân tóc bạc có một lão nhân áo xám, ba nam nhân cao to, khí thế cũng rất mạnh. Trời, là Hàn trưởng lão, bốn trưởng lão là sát bồn khác, bọn họ hùng hổ đi đầu thế. Người chưa biết gì sao, nghe nói hôm trước tư trưởng lão của La Sát Môn bị Phi Linh Bồn giết rồi, phía trước là Phi Linh Bồn. Chẳng giết tới cửa báo thù. Không thể nào, thực lực của Phi Linh Bồn làm sao có thể trêu chọc La Sát Môn được. Không biết, có Hàn trưởng lão dẫn đội đi thì Phi Linh Bồn thảm rồi, chắc chắn diệt môn, ai kêu bọn họ dám chọc tới La Sát Môn ta. Dọc đường đi, nhiều người dừng chân quan sát, cúi đầu xỉ sầm, vài người nhiều chuyện lớn gan xa xa đi theo người La Sát Môn. Trong Phi Linh Bồn, kiến trúc đại điện sụp đổ bị dỡ bỏ hết,